Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, chương 128, uy mãnh cái thế. Lôi độn, lôi giận bạo đạn. Oanh, nương theo lấy đạo thân ảnh kia gầm nhẹ cùng tung tích. Trên đường chân trời, trong mây đen tơ bạc cuốn lên, chỉ một thoáng mấy chục gần trăm đạo lôi đình đánh rớt, che mất phía dưới đại địa. Ầm ầm, ầm ầm, đại địa lại gào thét, loạn thạch xuyên vân, dâng lên mảng lớn bụi mù như sương mù dày đặc bốc lên khuếch tán. Loại này động tĩnh thật là quá kịch liệt, lực phá hoại cũng cực kỳ dọa người. Cái gì? Phía trên đại dương, cách cực xa, Sasori thân thể chấn động, thông suốt quay người, ánh mắt nhìn về phía sau lưng đại lục. Đây là cái gì? Xem ra có ngoài dự liệu người xuất hiện. Là Uzumaki Tamajitsu a. Thấu qua cặp mắt của hắn, Kabuto đồng dạng chú ý tới một màn này. Trong mắt của hắn trợn to, hai tay bỗng nhiên khấu chặt, một cỗ chakra xa xa khuếch tán ra. Hô hô, hô hô, lôi đình qua đi, trên mặt đất hết thảy đều biến thành bột mịn, thậm chí đại địa đều hãm sâu, biến thành một phiến đất hoang vu. Bụi mù bao phủ phiến khu vực này, kéo dài không tiêu tan. Mà tại mảnh này tử vong chi địa trung ương, tên kia cao lớn ninja nửa uốn lên thân thể, quanh thân dọa người lôi độn chakra dần dần thu liễm, ào ào, xen lẫn tại trong bụi mù. Một tên sắc mặt đen kịt ninja làng mây ngưng tụ nửa người trên. Sau đó hắn đột nhiên mở mắt. Đó là, cái gì? Lại là, đệ tam đại nhân. Hắn gần như rên rỉ ngữ khí tràn đầy chấn kinh chi sắc. Nhìn chăm chú lên cái kia như ma vĩ ngạn thân thể. Ngay cả thứ đệ tam rai kích đại nhân đều quấn vào trận chiến tranh này a. Áo, làng mây lịch đại lôi ảnh bên trong được vinh dự mạnh nhất thứ đệ tam rai kích a. Thật sự là ngoài ý muốn a. Ta không cách nào triệu hoán một người trong đó thế mà xuất hiện. Hơn nữa nhìn cái dạng kia tựa hồ cũng không phải uế thổ chuyển sinh thuật. Cuối cùng là cái gì? Sự tình càng ngày càng thú vị. Âm u trong sơn động, Kabuto lạnh lùng cười cười, tại độ mở miệng nói. Bất quá, mặc dù cũng không rõ ràng cái gì, nhưng toàn bộ giới ninja có loại thực lực này tựa hồ cũng chỉ có một người a. Uzumaki Tamajitsu, còn thật là khiến người ta giật mình chuẩn bị ở sau a. Người trong cuộc chiến tranh này đến tột cùng có tính toán gì? Mục đích ở đâu? Ngoặc kép chấm chấm, ào ào, ào ào. Lúc này, uế thổ chuyển sinh ninja đại quân lần nữa phục hồi như cũ. Không còn là hào không một tiếng động thi thể, mà là có được nhân cách cùng ý chí không chết sinh mệnh. Chậc chậc, đây là ai đâu? Lại là thứ đệ tam rai kích. Cũng bị một loại bí thuật sống lại a. Bất quá, xem ra cũng không phải là uế thổ chuyển sinh. Hừ hừ. Dưới loại trạng thái này dù cho ngươi mạnh hơn chúng ta cũng sẽ không chân chính chết đi. Đã sớm nghe nói ninja làng mây đệ tam rai kích. Mạnh nhất chi thuẫn mạnh nhất chi mâu. Chờ mong đã lâu a. Mặc dù không hề giống cùng là địch. Nhưng thân bất do kỳ a. Ngoặc kép, đông đảo ninja nhận ra đứng tại vị trí trung ương thân ảnh. Chậm rãi quay chung quanh đi lên. Hừ. Liền mấy người như vậy dự định đánh bại ta a? Thứ đệ tam rai kích sắc mặt không có chút nào biến hóa, đứng thẳng lên thân thể, thần sắc hờ hững nhìn khắp bốn phía. Hắn như sư vương không hề sợ hãi, quét mắt con mồi. Về phần cái kia cái gọi là uế thổ chuyển sinh, hừ, bất tử bất diệt nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Bất kỳ nhẫn thuật đều có nhược điểm, thuật này cũng không ngoại lệ. Hắn nhẹ giọng nói nhỏ lấy, đột nhiên lấy tay từ trong ngực lấy ra một viên ám kim sắc kim loại viên cầu. Ba, nhẹ nhàng dùng sức, cái kia quái dị ám kim sắc viên cầu lập tức như thủy ngân vỡ ra chảy xuôi. Cấp tốc khép lại cái sau tay phải, như là mang lên trên một cái kim sắc bao tay. Lần này, các ngươi cũng không có may mắn như thế. Oanh, thứ đệ tam rai kích nói xong. Cả người lần nữa hóa thành một đoàn lôi quang, tung hoành lại mấy trăm tên ninja trên chiến trường. Nhục thể của hắn vô cùng cường đại, cận chiến công kích sắc bén. Cả người theo không ngừng mà công kích trên thân thể tại độ nổi lên dần dần nồng đậm đích lôi mang. Mà ám kim sắc tay phải thì không có cố định hình thái theo bàn tay của hắn vung vẩy. Phốc phốc, một tiếng nhỏ xíu thanh vang. Một tên nham nhẫn bị chặn ngang đập gãy. Toàn bộ thân hình gần như tàn phá rơi xuống. Lần này cũng không có tại độ phục hồi như cũ. Uế thổ chuyển sinh lực lượng tựa hồ nhận lấy lực lượng nào đó áp chế cùng quấy nhiễu. Đạp đạp, qua trong giây lát, tới gần thứ đệ tam Raikik ninja liên tiếp ngã xuống mười mấy tên. Đều không ngoại lệ, bị tay phải của hắn đánh trúng sau tại không có cái gọi là bất diệt thân thể tồn tại. Cái gì? Đây là cái gì? Thế mà để uế thổ chuyển sinh lực lượng mất đi hiệu quả. Thời gian dần trôi qua, tất cả mọi người đình chỉ công kích, xa xa vây quanh. Ánh mắt khó coi nhìn chăm chú lên thứ đệ tam Raikik. Vấn đề xuất hiện tại cái kia trên tay phải. Đó là cái gì? Giấu ở phía sau màn Kabuto sắc mặt đồng dạng có chút khó coi. Loại tình huống này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Uế thổ chuyển sinh chi thuật tựa hồ gặp phải khắc tinh. Thứ đệ tam Raikik, lực lượng thần bí. Uzumaki Tamajitsu, chấm ngoặc kép, trầm ngâm một lát. Bàn tay của hắn tại độ kết ấn, chìm nổi trên mặt biển. Sasori thân thể đột nhiên chấn động, sau đó chắp tay trước ngực, ầm vang đập vào trên mặt nước. Thông linh chi thuật, xoát, trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một bộ chất gỗ quan tài. Lạch cạch, một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Quan tài mở ra, một tên đồng dạng người mặc màu lót đen hồng vân bào gầy gò nam tử chậm rãi đi ra. Đó là một tên có mái tóc dài màu đỏ như là khô lâu thanh niên nam tử. Rộng lượng áo khoác treo ở trên người. Một đôi màu tím sậm Rinnegan bình tĩnh mà hờ hững. Đây là nơi nào? Ý thức của hắn vừa mới thức tỉnh. Có chút mờ mịt nhìn chăm chú lên dưới chân nước biển. Kabuto gia hỏa này thật đúng là không đơn giản. Thế mà ngay cả ngươi cũng bị lợi dụng. Số không. Đột nhiên. Một bên vang lên Sasori thanh âm. Hắn có chút nghiêng đầu. Ánh mắt rơi vào Sasori trên thân. Akasuna no Sasori. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Như ngươi thấy. Chúng ta đều bị người lợi dụng mà tại độ quay trở về cái thế giới này. Bất quá. Đã ngươi xuất hiện ở nơi này. Tin tưởng tên kia chẳng mấy chốc sẽ an bài nhiệm vụ cho ngươi. Tên kia. Nhiệm vụ. Số không thần sắc khẽ biến, nhưng còn chưa nghĩ lại một cái âm u thân ảnh đã xuất hiện ở trong đầu của hắn. Lục đạo luân hồi mắt, để cho ta chân chính mắt thấy một phen lực lượng của nó a. Câu này âm thanh âm vang lên, số không thân thể đột nhiên bắt đầu chuyển động, cực tốc hướng về lục địa chiến trường phóng đi. Cái gì? Thân thể thế mà không cách nào khống chế. Tốt, Sasori. Người cũng nên đi tụ hợp Deidara. Tận khả năng đồ diệt ninja liên quân A. Ta đã biết. Bất quá thật sự là rất tiếc nuối. Số không cùng thứ đệ tam Raikik chống lại. Loại này vượt qua lịch sử quyết đấu đỉnh cao thế nhưng là rất ít gặp. Sasori tùy ý nhếch miệng. Cười lạnh. Sau đó không còn có chần chờ. Thân hình tại độ hướng về ninja liên quân phương hướng mà đi. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei. Phía sau hắn chỗ, số không thân ảnh từ trên mặt biển nhảy lên. Thân giữa không trung, hai tay đã nhắm ngay quỷ dị bình tĩnh chiến trường. Oanh, lớn lao lực lượng bộc phát. Shinra Tensei bài sơn đảo hải mãnh liệt mà xuống. Che mất cả khu vực. Tấu chương xong, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.